Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1511, tìm được hai cái đứa nhỏ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ tuy rằng đã 20 tuổi, nhưng nói ra nói lại giống vài tuổi hải tử giống nhau, vô cùng thiên chân. Rốt cuộc tìm được rồi các nàng, Lương Phi trong lòng cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Mà khi Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng nhìn đến Lương Phi thời điểm, lại có chút sợ hãi. Các nàng nhìn xem Ngọc Quế, lại nhìn xem Lương Phi, giống như minh bạch một chút. Mỹ Ngọc sau đó đi tới Ngọc Quế phía sau, chỉ vào Lương Phi nói. Mụ mụ không cần tin tưởng hắn, hắn là cái người xấu, làm hắn đi, làm hắn đi. Hai đứa nhỏ giống điên rồi giống nhau bắt đầu, chỉ vào Lương Phi lớn tiếng khóc kêu. Ngọc Quế rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm xúc, vươn tay cánh tay, đối hai cái nữ nhi đó là một trận hành hung. Lương Phi cũng không có ngăn trở, nghĩ thầm này hai đứa nhỏ, nếu đặt ở nông thôn, tất nhiên sẽ bị gia trưởng đánh chết. Ngẫm lại các nàng mấy ngày nay làm chuyện tốt, thật là tơi khí, 80 vạn mua phòng ở, hiện giờ 5 vạn đồng tiền bán ra, này liền tính, cư nhiên còn cùng người xấu, cùng nhau chơi đùa, còn đem sở hữu nước bẩn bát đến Lương Phi trên người. Hiện tại các nàng nhìn đến sự tình bại lộ, lại muốn đuổi Lương Phi đi. Nhìn đến hai cái thiên chân đến không được, lại xuẩn đến không được nữ hài, có lẽ đánh bọn họ một đốn, cũng coi như cho các nàng một cái giáo huấn. Cho nên ở ngay lúc này, hắn cũng không có ngăn trở, mà là đứng ở tại chỗ nhìn các nàng. Chỉ thấy Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng hai đứa nhỏ khóc đến không thành bộ dáng. Dù vậy, Lương Phi vẫn như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực, trơ mắt nhìn bọn họ bị đánh. Lương Phi vừa lúc mượn cơ hội này, hào hào tham quan này cái gọi là công chúa phòng. Vừa rồi Lương Phi nghe được giá cả thời điểm, lúc ấy hắn chỉ có một ý tưởng, thiệt tình tưởng cấp giá hàng cục gọi điện thoại, loại này giá cả, 5.000 đồng tiền ở một đêm, quả thực là muốn người thân mệnh. Bất quá đương Lương Phi đứng ở phòng thời điểm, nhìn đến phòng nội hết thảy, lại cảm giác vật siêu sở giá trị. Phòng nội trang hoàng kia kêu một cái xa hoa, chân chính là một cái công chúa điện phủ, phòng nội có mấy trăm cái món đồ chơi, còn có rất nhiều tay làm. Món đồ chơi giá cả Lương Phi xác thật không hiểu, trước tạm thời xem nhẹ bất kể, những cái đó tay làm nhưng đều là hạn lượng bản, giá cả hẳn là sẽ ở mấy chục vạn đến mấy trăm vạn chi gian không đợi. Phi trong lòng rất là nghi hoặc, hắn ở tỉnh thành đãi lâu như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua như vậy một cái như thế mộc ảo địa phương. Vừa rồi Lương Phi tiến vào thời điểm còn nghe nói, ở chỗ này còn ở vài vị minh tinh, xem ra nơi này sinh ý xác thật không tồi. Lương Phi phía trước vẫn luôn muốn làm khách du lịch, tưởng ở trấn trên khai một nhà khách sạn, như thế xem ra, Lương Phi còn muốn nhiều hơn học tập. Hắn cho rằng chính mình còn muốn từ trang hoàng thượng vào tay, như vậy mới nhưng hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Hôm nay Lương Phi cũng không phải tới xem trang hoàng, cũng không phải tới xem phòng, mà là tới xem này hai cái ngốc đến không được, 20 tuổi người trưởng thành. Chu, N được, C-O-I tại T-Ru-Yên. T. Lương Phi lại lần nữa nghiêm túc nhìn Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng, hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật, hắn quả thực không nghĩ tới, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hai người kia, căn bản không có mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lại lần nữa trừng lớn hai mắt nhìn về phía hai người, cuối cùng sợ chính mình nhìn lầm, kết quả là phái Kính Bảo lên sân khấu, Kính Bảo đồng dạng tu luyện quá Thần Nông Kinh. Hiện giờ đối y thuật cũng là thập phần hiểu biết. Trải qua Kính Bảo giám định, kết quả cùng Lương Phi tưởng nhất trí, Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng xác thật không có mang thai. Lương Phi chính là tu luyện quá Thần Nông Kinh, hơn nữa phía trước cũng có y thuật đấy. Lương Phi quang xem các nàng khí sắc, cùng các nàng nói chuyện hơi thở, liền có thể biết các nàng cũng không có mang thai. Hiện giờ ngẫm lại, Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng không chỉ có ngốc, lại còn có chút đáng sợ. Các nàng cư nhiên lấy mang thai vì lấy cớ, lừa gạt người nhà, cái này cũng chưa tính, cư nhiên đem nước bẩn ngã vào trên đầu mình. Lương Phi thiệt tình là tưởng không hiểu, này hai đứa nhỏ trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lương Phi nhìn thời gian, đã qua đi hơn 10 phút, không sai biệt lắm cũng nên được. Lương Phi đi lên trước, đến gần Ngọc Quế, nhỏ giọng đối này nói. Tẩu tử, không cần lại đánh, ta xem nơi này hoàn cảnh không tồi. Các nàng cũng hoa tiền, chúng ta không bằng ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Lương Phi nhẫn nại tính tình nói, Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng tức giận chừng hắn một cái. Hai người xác thật giống hải tử giống nhau, nhìn đến Lương Phi vẻ mặt không vui, Lương Phi biết hai người kia là phát hiện chính mình lòi, trong lòng không thoải mái mà thôi. Ngọc Quế lúc này đã lão lệ tung hoành, bất đắc dĩ thở dài, nàng trong lòng càng là ủy khuất đến không thành bộ dáng, hiện giờ tiệm cơm không có, gia cũng không có, hết thảy cũng chưa, hai cái nữ nhi lại biến thành cái dạng này, càng thêm hụt hẫng. Lương Phi lại lần nữa mở miệng, tẩu tử có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Lương Phi đại huynh đệ, ngươi cũng không nên ở nói giỡn, tin tức tốt, ngươi xem ta hiện tại, nhà của chúng ta còn có thể có tin tức tốt sao? Tẩu tử, ngươi nghe ta giảng, ta trước thay ngươi làm quyết định đi, ta trước nói cho ngươi tin tức tốt. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến phòng nội mọi người, Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng hai người ngừng thở, giống như suy tư gì bộ dáng. Ngọc Quế còn lại là vẻ mặt chờ mong, nghiêm túc lắng nghe Lương Phi nói mỗi một câu. Tin tức tốt là, các nàng hai cái cũng không có mang thai. Lương Phi nói còn không có nói xong, Ngọc Quế sau khi nghe được, cả người lập tức từ trên sofa nhảy lên, kích động không thành bộ dáng, nàng bắt lấy Lương Phi cánh tay, qua lại lay động, tưởng lại lần nữa xác nhận, nàng tận tình khuyên bảo lại lần nữa hỏi. Lương Phi đại huynh đệ, ngươi nói chính là thật sự, không phải ở gạt ta, ta này một phen tuổi, ngươi cũng không nên gạt ta, ngươi nói chính là thật sự, các nàng thật sự không có, không có hài tử. Lương Phi gật đầu như đảo tỏi, sau đó tin tưởng 10 phần nói. Ta Lương Phi, tuy rằng không có cho các nàng đem quá mạch, nhưng ta nghe các nàng nói chuyện ngữ khí, còn có các nàng đi đường tư thế, hơn nữa các nàng khí sắc, hoàn toàn có thể kết luận. Các nàng cũng không có mang thai, có lẽ, này hai đứa nhỏ liền mang thai là cái gì cũng không rõ ràng lắm đi. Người nói chính là thật sự ta, bọn họ ở bên này, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Lương Phi ở Ngọc Quế trên mặt thấy được hy vọng, thấy được một vị mẫu thân muốn hết thảy, xem ra, này đối Ngọc Quế tới rằng, xác thật là cái tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Quế than nhẹ một hơi. Phảng phất trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Đây đúng là nàng nhất lo lắng sự tình, hiện giờ hai đứa nhỏ không có có thai, liền tính tiệm cơm không có, hết thảy cũng chưa, đối nàng tới rằng, cũng là có thể tiếp thu. Ngọc Quế này lại nghĩ tới một sự kiện, lập tức dò hỏi. Kia Lương Phi huynh đệ, ngươi vừa rồi nói còn có cái tin tức xấu là cái gì? Mới vừa rồi Ngọc Quế nghe được vừa rồi tin tức tốt, một hồi trên mặt treo tươi cười. Trong lòng cũng là nhạc nở hoa. Lương Phi mày nhíu chặt, nghiêm túc mở miệng. Tin tức xấu chính là, các nàng hai cái chúng người khác mê hoặc chúng độc. Cái gì, chúng độc, đại huynh đệ, ngươi nhưng có phương pháp giúp các nàng giải các nàng sở chúng độc. Ngọc Quế vừa nghe chúng độc hai chữ khi, sợ tới mức không thành bộ dáng, nhìn trước mắt hai cái nữ nhi, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Cách chương.